Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Đối với số lượng đông đảo như luân hồi giả, cách tốt nhất chính là chơi âm. Hiển nhiên ở đây nói đến độc, Hoắc Lân từ tay ném ra hơn 100 bình thuốc độc màu tím. Những bình thuốc độc rơi trúng luân hồi giả khu vực lập tức tự bể ra. Tạo ra một khu vực đầy độc khí và độc vụ. Trên đầu chúng hiện lên con số 1, sau vài giây đến số 2, dần dần đến số 5. Đây là dấu ấn tà thuật. Mỗi ấn gia tăng 100. Sát thương phép, GT, 5 dấu gấp 5, gia tăng 500. Sát thương khi kích nổ dấu ấn. Công kích kịch độc, độc dược, Hoắc Lân kích nổ tất cả dấu ấn tà thuật. Đem lượng lớn luân hồi giả giết chết. Lượng giáp phép nhiều như đấu sĩ thì vẫn trụ được vài giây liền bỏ mình. Vương giả Vinh Diệu, Hoa Đà, và Merganga liên quân đã cải tiến thì mạnh lắm. Chấm, không phải hắn quá mạnh. Thực thì vũ khí MOBA sát thương phép cộng thêm quá nhiều. Báo cáo quân ta tử thương thảm trọng một tên luân hồi giả khá là trung tâm, may mắn còn vài giọt máu do sử dụng bảo mệnh pháp bảo. Sau đó hắn tiêu đốt tuổi thọ về báo tin. Cái gì, trời không dung ta, mạnh nhất luân hồi giả lập tức quỳ xuống tuyệt vọng. Chỉ còn cách liều mạng, trả tự do Onderbaran, cùng lắm ngọc đá cùng vỡ. Onderbaran quái thú lập tức mở ra miệng rộng bắn pháo ánh sáng và tự do công kích xung quanh không phân địch ta. Luân hồi giả quân đội lập tức buông vũ khí dùng hết mọi thủ đoạn trốn chạy. Nhìn nhạt nhạt trước mắt to lớn con rùa vàng, Hoắc Lân chỉ giơ lên cây kích. Sau đó, phá thiên kích, một kích màu đỏ vung ra, ngay sau đó liên tục hơn 100 kích đánh tới. Dấu ấn kịch độc tích lũy lên 100. Độc dược công kích, kích nổ, nguyên bản thanh máu dày đặc Onderbaran lập tức với tốc độ mắt thường có thể thấy co rút lại. 100 đầu ấn nhưng gấp 100 lần nha, chưa kể còn nội tại đâu. Rút dần thanh máu Onderbaran ngay lập tức còn sót lại ít ỏi 5. Nhưng nó sau đó thì, nội tại của bùng nổ quyền trượng, bạo tạc 50, sát thương đã gây. Sau đó đem 5, còn lại tiêu trừ Onderbaran cũng vì thế mà lăn ra chết. Gào, gào Onderbaran thống khổ gào thét gục xuống đất rồi tiêu tán đi. Kết thúc rồi, chúng ta thảm bại, toàn bộ còn sót lại luân hồi giả quỳ xuống tuyệt vọng khóc, bởi vì tiếp theo chúng cũng bị hệ thống diệt hồn. Đánh giá luân hồi nhiệm vụ, thất bại, người được sống, Lý Oánh, Lý Cương, còn lại tử vong tại chỗ. Trừ nhóm cống hiến luân hồi giả cao được sống, còn lại hầu như phải chết. Thí luyện giả Jennifer tọa độ, anh không cho em cơ hội xuất hiện rồi, đồ đáng ghét. Nhưng như vậy mới là nam nhân em chứ. Jen mỉm cười nhàn nhạt sau đó ra lệnh, thu dọn đồ đạc trở về đại lục. Chúng ta cần tăng thực lực của mình lên. Jen băng lãnh gọi bộ hạ của mình làm việc. Nói đến Gen bộ hạ toàn là nữ thôi, vì nàng biết Hoắc Lân dị ứng bọn đực dựa khác. Vì bị phản bội hơn chục lần rồi nên ngươi nghĩ không bị dị ứng à, nên Hoắc Lân ngoại trừ nữ nhân hắn và chính hắn thì chả còn ai đáng quan tâm. Trong khi đó Gen rất rõ điều này và nàng chiêu thu rất nhiều mỹ nữ sau đó tẩy não. Còn nàng là ai? Tất nhiên là phù thủy ma giới, thủ đoạn nhỏ này ắt phải có. Còn như đám nam nhân nàng chỉ để chúng tồn tại làm pháo hôi, vì chúng sinh ra đa số là đấu sĩ đỡ đòn. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng, luân hồi xuyên Việt thẻ. Chức năng, luân hồi về những nơi mà tồn tại trong ký ức trước đó mà chưa xong việc với thực lực không đổi, hoặc luân hồi thành tân đứa trẻ với thực lực không đổi. Thứ tốt, kiếp trước còn nhiều chuyện chưa xong nha, nhưng vẫn là đi thành thần rồi tính sau. Nhìn trong tay luân hồi thẻ, hắn nhẹ nhàng cất đi sau đó về đế đô. Hắn cũng định gia tăng thực lực của các cô gái lên mức gặp thần dẫu đánh không lại vẫn có thể ung dung chạy thoát. Nên ám khí đồ chơi này ắt không thiếu. Pháp bảo cùng lắm chính là dịch chuyển phù cùng giáp hồi sinh, nhiều lắm thêm một món dùng thiên đạo pháp tắc bất tử một tiếng. Còn bây giờ thì chắc chắn là chơi gái. Nhưng trước đó chính là lễ đăng cơ hoàng đế, vì ngoài hắn ra thì không ai khác. Tiểu hoàng đế cùng tên đại thần bị ám sát cả rồi. Toàn bộ đất nước và đế đô có thể nói nam không còn, vì một phần bị luân hồi giả bắt đi làm pháo hôi. còn lại đám vô tội nữ nhân thì chúng không đụng càng không dám đụng. Nói nhảm, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian chơi. Bọn hắn cũng không phải ngu, vì chúng chỉ tới bắt nam nhân làm pháo hôi rồi về lẹ để làm thêm nhiệm vụ, chứ trước đó chậm một phút chính là bị cao tầng giết, bởi vì trong mắt cao tầng chính là muộn, chính không cần tồn tại cho tốn đồ ăn. Càng lỡ đại sự hội liên lụy kẻ khác, thành ra số lượng nữ còn ngất ngưỡng vì các nàng cơ hồ không thể chiến đấu. Nhưng nguy hiểm chủng vẫn còn nên Hoắc Lân Nhân từ xây thêm một khu vực gần đế đô để các nàng ở làm ruộng. Còn mấy con chua ngoa tiểu thư quý tộc thì tồn tại chính là để làm khuyển nữ. Tưởng tượng ngươi dắt các nàng như chó nó thật kích thích nha. Gâu, gâu chủ nhân em muốn ăn. Một cái huấn luyện từ tiểu thư thành chó về sau hội bò. Làm theo những gì hắn ra lệnh hầu như hoàn toàn xem mình là chó. Một cái chết vì chủ chó cái. Được, xoa đầu khuyển nữ số 9 hắn lấy đồ ăn cho nàng. Rồi đưa cho nàng ăn. Số 9 khuyển nữ lấy lưỡi liếm tay hắn rồi mở miệng đớp ăn. Các vị có ai thắc mắc số 1 khuyển nữ là ai cô? Đáp án là tóc vàng hoe tinh linh nữ vương bắt được. Số 2 thì ngoài cô công chúa còn ai? Ha ha, ta quá tà ác. Bây giờ đến tiết mục dắt chó đi dạo. Hoắc Lân tay cầm 3 sợi xích, móc vào cổ của 3 mỹ nhân đang bò dưới chân. Gâu gâu, dắt trong nhà thôi chứ không có làm nhục nàng đến mức dắt ra cho thiên hạ nhìn. Đùa đủ rồi thì chắc chắn là trịch. Nếu muốn tê viết thì nói. Tê viết hen là bay bổng thằng đệ giữa chân đó. Hành sự xong, Hoắc Lân đi ra ngoài. Nằm nghỉ mắt hoàn toàn như hoàng đế sinh hoạt, ăn ngồi ngủ nghỉ chơi gái hết. Công sự đã có Ceril lo, bảo khố thì đấy, nên chả còn cần sự bóc lột nào cả, nên dân nữ sống rất yên lành, mà cho dù có bóc lột cưỡng bức thì khác nàng chả dám phản kháng một tí vì thực lực không đủ. Cuối cùng chính là ngoại thương, Hoắc Lân đặt giá cao mua xinh đẹp nhất nô lệ khắp thế giới về. Sau đó châm ngòi chiến tranh, vì có cuốn nhật ký thời gian và sinh tử thư nên sót là chuyện không thể. Nhị thứ nguyên mỹ nữ là nhất lưu. Hoắc Lân nhìn trời nói nhẹ nhàng. Lần sau chắc ta sẽ cử phân thân đi cùng ta thiện niệm du hành đấu la đại lục mới được, chứ thực lực của ta thế này thì chắc chả phiêu lưu gì nổi. Where will we go after embedders trong Discord? Im only a beautiful girl stoler. And im on way bear with it. Chấm. Hoắc Lân chế tạo ra một loại MK virus. MK virus, man, male, killer, nam tính chi độc, mô tả, tất cả tiếp xúc MK virus sau 3 giây tại chỗ tử vong. Cấp độ, 70, món đồ chơi cho ta đỡ phiền đây. Giết nhiều quá đôi lúc cũng chán nản. Làm dựa vào cuốn manga Unen Harem. Hi hi, đi sang nhị thứ nguyên thì chả ai đánh lại Hoắc Lân cười gian ác cầm trong tay MK virus. Sau đó Hoắc Lân phát triển ra nhiều loại virus khác, bởi vì hắn trở lại đô thị của chính mình thì có lẽ chả cần đánh chi cho mệt. Lúc tép siêu để MK virus lo. Sau một hồi, Hoắc Lân vô tình làm nổ một bình virus mà hắn làm. Một nùi màu hồng phấn yên vụ mù mịt bay khắp hậu cung. Cảm giác có gì đó không ổn, Hoắc Lân trợn mắt nói. Nhìn lại đám nữ nhân chung quanh. Và cực kỳ không ổn, run sợ lùi lại, xung quanh nữ nhân bỗng dưng đỏ mặt tìm kiếm Hoắc Lân. Và sau khi nhìn thấy Hoắc Lân, các nàng không do dự như tang thi vồ tới. Chạy, duy nhất ý nghĩ trong đầu hắn hiện tại, các nàng trúng xuân dược, loại dược này sẽ đem các nàng IQ xuống mức bé tương đương mèo và chó. Huống chi vào kỳ động dục. Cứu mạng, may mắn đây chỉ là một cái thôn nhỏ trong máy tính bảng khu vực. Bởi nếu là trung tâm, các thiên sứ liền vẫn còn biết sử dụng kỹ năng khống chế lúc nó có ma sấp mặt. Nhưng là mình tính không bằng trời tính, Hoắc Lân vấp một con kiến ngã, chấm chấm, tác mi khốn nạn a, đằng sau thi triều đem Hoắc Lân bao vây. Sau đó, không cần nói cũng biết chứ gì. Ta sẽ báo thù mi con tác khốn nạn, lớn mạnh phát triển Durango hệ thống, đánh quan hệ với Tam Quốc manh nương, sâu lâu gạ kèo lữ bố, Chan, nắm bắt phương tâm điêu thuyền. Dynasty 8, Unleash, mấy bộ anime tầm 12 tập ngắn quá chả biết nên viết mịa gì. Kỳ sau có lẽ qua Infinite Stratos lấy gái xong từ từ qua Madden Honor Vanadis. Với việc bắt mẹ thằng Tiêu Viêm giết Tiêu Chiến cho nó khỏi ra đời. Tới Dead Alive, nhưng mà, có lẽ xem mấy bộ đồng nhân khác về đấu phá ta có thể vô tình cướp ý. À, Dynasty Warrior 9 có ra hình ảnh rồi. Mốt viết quyển Tam Quốc mới thì dựa vào nó nha, mà hơi tiếc là không có bộ luyện sư nàng là cực phẩm ngự tỷ. Cướp mỹ nữ, không sai, ta cướp và tương lai ta sẽ đi khắp ngõ ngách nhị thứ nguyên rồi cướp. Nhưng ta nghĩ đi qua Dead Alive nhìn bởi vì cốt truyện ngắn mà. Chuyện gì xảy ra, đang nằm nghỉ ngơi Hoắc Lân bỗng dưng cảm giác nguy hiểm. Sau đi bỗng dưng một lỗ hổng xuất hiện đem Hoắc Lân hút vào. Trong lỗ hổng, cái gì thế, nguy cơ tràn đầy, cây máu kéo xuống liên tục. Kỹ năng bị khóa Hoắc Lân vào trạng thái hốt hoảng. Hắn ngay lập tức kiểm tra tất cả hành trang của mình, sau đó tìm được món hữu dụng duy nhất. Ngẫu nhiên xuyên việt thẻ sử dụng. Với sự cơ linh của Hoắc Lân, cửu trọng thiên mỹ nữ đều kinh ngạc, vì duy nhất có quy tắc năng lượng. Hắn thực sự cơ linh, phải tìm cách cho hắn lĩnh ngộ pháp tắc mới được. Một đoàn năng lượng màu trắng tinh tươi đem Hoắc Lân lôi kéo ra ngoài lỗ đen. Hoắc Lân từ trên trời rơi xuống, sau đó tiêu sái đáp xuống ở một ngọn núi khá vắng vẻ. Luân hồi giả nhà chính, còn sót lại không đến 20 người. Trong đó bao gồm con điếm thối bạn gái cũ của hắn Lý Oánh. Em gái, em làm sao? Lý Cương nhìn thất hồn lạc phách em gái nói. Mà quan trọng nhất, em rể vì sao hắn lại hướng em đánh? Chả phải em ấy bệnh mất sao? Nghĩ đến chuyện Hoắc Lân lạnh lẽo nhìn mình. Hắn cũng nhớ ngày xưa từng chơi đùa với hắn lúc nhỏ, thế nhưng lần trước hắn mất mà hắn không kịp gặp. Còn hiện tại hắn đối với nhà mình em gái hận phanh thây ra. Cho nên vì nguyên nhân nào đó hắn phải hỏi em gái. Hỏi cho rõ, đừng hỏi em cái gì cũng không biết. Làm bộ oan ức, Lý Oánh lập tức giở trò rơi nước mắt của tiện nhân. Bạc, một tiếng tát giòn vang lên. Vì sao lại đánh em? Lý Oánh che má oan ức khóc lên. Vậy nói cho tao biết Hoắc đệ bị cái gì? Lý Cương phẫn nộ nhìn Lý Oánh hỏi rõ. Hắn bị, sợ hãi lần át ấp à ấp úng Lý Oánh. Nói, một lần gào lên làm Lý Oánh sợ hết hồn buộc miệng nói ra. Là em phản bội anh, là em bỏ thuốc hại chết ảnh để theo Vũ Thiếu. Ầm, buông ra trong tay binh khí, Lý Cương sững sờ như nghe sét đánh ngang tai. Má thì ra là mày hại chết Lý gia, cũng là con tiện nhân như mày giết chết gia phụ. Thế mà tao lại vô điều kiện tin tưởng mày. Mày quá làm tao thất vọng rồi. Sực nhớ Vũ Thiếu là một tên cặn bã đem gia phụ hại chết. Mà em gái mịn phản bội Hoắc Lân cùng Vũ Thiếu có một chân thì không nhịn được hét lên. Còn Lý Oánh thì một bên co rụt lại không dám nói gì. Mày là một con điếm thối. Bây giờ tao gọi mày như thế đấy, đồ phản bội bất hiếu. Hiện tại tao ước gì quay về quá khứ đưa cho ba tao một cái bao cao su để khỏi sinh con tiện nhân xúc vật mày ra. Phẫn nộ cháy hỏng đầu óc. Lý Cương điên cuồng quyền cước đấm đá Lý Oánh đến nỗi bầm dập. Anh ơi, em biết lỗi rồi. Sẽ không có lần sau đâu. Lý Oánh không ngừng ôm chỗ đau khóc lóc. Mày còn muốn có lần sau? Mày muốn đem tao hại chết luôn hả? Đánh đến mức tận cùng vì phẫn nộ đạt đỉnh điểm. Mày cút đi, cút khuất mắt tao. Từ nay mày không còn người nhà họ Lý. Tao sẽ tự mình phục hưng Lý gia mà không cần đến con điếm như mày. Lý Cương lạnh lẽo nhìn Lý Oánh thay vì cái nhìn huynh muội như trước. Anh thôi mà anh, em xin lỗi mà. Lý Oánh không ngừng xin tha thứ. Nói nhảm, rời khỏi Lý gia đồng nghĩa là xa hoa sinh hoạt biến mất. Mỗi ngày lại phải đối mặt dơ bẩn, ai nào muốn. Xin lỗi tao, xin lỗi có tác dụng gì? Ai ngon đi xin lỗi gia phụ cùng Hoắc Lân kìa. Lý Cương tuy hành động hung ác, nhưng thưởng phạt phân minh không thiên vị. Đặt tình cảm và lợi ích lên đầu. Có vi phạm gia nhân hắn không bỏ qua. Điển hình đây, đừng trách hắn làm thế hắn không muốn. nhưng lại gần con nhỏ bị họ Vũ xúc sinh chạm qua hắn một hồi ác hàn. Lại là con điếm hại chết huynh đệ thuở nhỏ của hắn và gia đình hắn. Còn xem như em gái được thì coi như cháy hỏng não đi. Giữ nó bên người, biết khi nào tới lượt mình đâu. Người đâu, lôi nàng ra, từ nay chúng ta không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Để nàng yên phận làm Vũ đại thiếu một con chó cái đi, xem như biếu hắn đấy. Lạnh giọng nói sau đó quay người đi. Để lại hai tên hộ vệ lôi cổ Lý Oánh đi. Đừng mà anh hai, đừng mà, em không muốn, là em chót dại mà. Bị loại khỏi Lý gia. Nàng hiện tại chả khác gì một con ăn mày vô dụng với một chút sức chiến đấu. Xa xa Lý Cương cũng âm thầm quan sát em gái mình. Dầu gì vẫn là em gái ta. Thôi lần cuối cho mày vậy. Em mờ thầm thở dài. Sau đó theo thời gian nàng cảm ngộ được đầy đủ sự khổ sở xung quanh chưa kể bị ném trái cây vào người bởi dân làng vì chủ thế giới luân hồi định. Ra nàng cũng hay lấy thế chèn người. Hức, hức không phải của ta sai. Là Hoắc Lân sai. Nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời ta về với thì ta cũng không bị anh hai mắng chửi như thế này. Ta không sai, sai nhất định là hắn. Tức giận, phẫn nộ uất ức lên đỉnh điểm nàng ra một bên nói lẩm bẩm vừa đi. Xa xa Lý Cương lại thở dài nói quay về xem ra nàng hết thuốc chữa. Lúc trước đã bảo cha mẹ không nên chiều nó, giết thành ra như vậy. Hối hận rồi, Lý Oánh độc ác muốn trả thù nhưng nàng phát hiện nàng chả làm gì được ra hồn cả. Đánh không xong mà làm không xong. Mà nàng sống đến hiện tại hoàn toàn nhờ anh của nàng. Không gì đặc biệt, huynh đệ à, ta xin lỗi. Nhưng ta không cần sự tha thứ, ta cũng chỉ cần trả nốt cho ngươi là đủ. Thở dài nặng nề, Lý Cương liền về nơi ở đánh một giấc. Cách chương.